người thần bí bên gối, boss, mượn cái thai. Chương 18, một đêm kia, người chủ động là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận trong lòng cô từ từ dâng lên, nếu như không phải anh đem cô ngủ, cô cũng không dây dưa đến cùng để anh phụ trách, để đến bây giờ anh hết lần này đến lần khác nhục nhã cô, thật sự cho cô là Hello Kitty rồi sao? Thẩm Vu Quy rốt cuộc không khống chế nổi lửa giận, cô chế giễu. Phí tiên sinh, hình như anh sai rồi. Phí Nam Thành sững sờ, chỉ thấy trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô gái có hai đốm lửa nhỏ, cô gằn từng chữ. Một đêm kia, người chủ động là anh. Còn người Phí Nam Thành co rút lại, trong mắt dâng lên khát máu. Cô lại còn dám nhắc với anh một đêm kia, rõ ràng là cô lấy lòng bà nội, hao tâm tổn trí bỏ lên giường anh. Anh đang muốn làm gì đó? Đinh, một tiếng, đến tầng một cửa thang máy tự động mở ra. Bên ngoài, nhân viên lễ tân đang cầm văn kiện đứng đó, xem ra là dự định lên lầu, sau khi nhìn thấy người trong thang máy, bị dọa mở to mắt cung kính nói. Tổng giám đốc Phí, có người ngắt lời, Thẩm Vu Quy đã nhanh chóng xoay người, lách người ra khỏi thang máy, sau đó cũng không quay đầu lại liền xông ra. Phí Nam Thành, Thẩm Vu Quy một đường chạy chậm ra khỏi cao ốc tập đoàn Phí Thị, mãi cho đến khi cách xa 1 km, lúc này cô mới dừng bước vỗ lên ngực mình. Vừa rồi dáng vẻ của Phí Nam Thành thật đáng sợ, giống như muốn ăn sạch cô. Hiện tại nhớ lại cô có chút hối hận vì nhất thời không nhịn được đáp trả lại anh. Tâm trạng anh không tốt, bị anh mắng hai câu cũng không có rơi mất miếng thịt nào. Mà bây giờ cô nhất thời nhanh miệng thoải mái cho sướng, nhưng còn có thể để anh đồng ý đính hôn với cô sao? Văn phòng tầng cao nhất, sắc mặt Phí Nam Thành vô cùng khó coi, toàn bộ văn phòng đều ngập tràn áp suất thấp. Lúc giám đốc bộ phận đầu tư đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của Phí Nam Thành bị dọa cho vô thức run lên. Ông ta cung kính đứng ở trước mặt Phí Nam Thành, thận trọng gọi. Tổng giám đốc Phí, Phí Nam Thành ngẩng đầu, ánh mắt đen như mực chậm rãi nói. Hợp đồng đâu? Giám đốc bộ phận đầu tư sững sờ. Hợp đồng gì? Phí Nam Thành không nhịn được nới lỏng cà vạt, tâm trạng phiền muộn. Hợp đồng với Thẩm gia, anh muốn nhìn xem, một đêm kia Thẩm gia ra giá bao nhiêu? Giám đốc bộ phận đầu tư ngây dại. Tổng giám đốc Phí, không có hợp đồng, không đúng, là Thẩm tiểu thư không có ký hợp đồng. Phí Nam Thành khó có dịp ngây người, vẻ mặt có chút hoang mang. Cái gì, không có ký hợp đồng, từ tối hôm qua đến hôm nay cô nỗ lực không phải vì hợp đồng này. Giám đốc đầu tư bị dọa sợ, đầu tiên là lão phu nhân gọi điện tới, hiện tại tổng giám đốc Phí lại tự mình hỏi đến. Ông ta không có cùng Thẩm tiểu thư ký hợp đồng, không có đưa ra ngoài số tiền kia, có phải ông ta đã làm sai gì không? Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích, không phải là lỗi của chúng tôi, điều kiện mà chúng tôi đưa ra rất tốt, rõ ràng là đưa tiền qua, cũng không có yêu cầu gì khác với Thẩm gia. Nhưng Thẩm tiểu thư từ chối chúng tôi, đồng thời biểu thị nếu như Thẩm tiên sinh tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, không cần nể mặt cô ấy còn nói. Lúc này Phí Nam Thành mới ý thức được bà nội gọi điện đến không phải là do cô cổ động. Nếu không sao cô phải từ chối, cơn tức giận bất chi bất giác tan đi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh trong thang máy, lúc anh cố ý đến gần cô, gương mặt cô đỏ bừng, còn có dáng vẻ tức giận của cô giống như một con mèo nhỏ xù lông. Cho nên, anh hiểu lầm cô. Cách chương.